Tham kiến tiền bối, không biết tiền bối xưng hô thế nào. Thâm Uyên chi chủ. Người nọ lạnh lùng đảo qua trên người Ô Địch Tư, cười lạnh nói. Ngươi chính là Ô Địch Tư. Hừ, các tộc lục vực Cửu Châu đã suy thoái đến trình độ này rồi sao? Chỉ là một hóa thần trung giai đỉnh phong cũng có thể đảm nhiệm Thâm Uyên chi chủ. Ô Địch Tư giống như là ở trước mặt mọi người bị giáng cho một cái tát. Nhưng giờ khắc này, hắn lại không dám phản bác. Không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lửa giận trong lòng. Càng thêm cung kính nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1022 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1022 uy áp cùng với liên thủ. Hạ hồi bẩm tiền bối. Hiện tại lục vực Cửu Châu tài nguyên dần dần thiếu thốn. Trong các tộc, ngoại trừ một ít người có thể đạt tới hóa thần trung giai đỉnh phong, cũng không có được người nào đột phá tới hóa thần cao giai. Nhưng trong lòng hắn lại chửi ầm cả lên. Ngươi ngay cả tên lão tử cũng đều biết, còn ở nơi này cố làm ra vẻ châm biếm lão tử. Luyện hư kỳ thì sao hả? Sao ngươi không nói ở thời kỳ viễn cổ thủ lĩnh tộc ta chí ít cũng phải là hợp thể kỳ đi? Sau khi người nọ nói ra tên của Ô Địch Tư, lập tức đám người bên phe lôi động trong lòng đều khẽ trầm xuống. Vị khách thần bí này ngay cả tên của Ô Địch Tư cũng đều biết, khẳng định không phải là vị nào ẩn cư ở nơi này. Tự nhiên là có mưu đồ, chẳng qua rất khó suy đoán được mưu đồ của hắn đến tột cùng là gì mà thôi. Nhưng bất kể hắn có mưu đồ gì, chung quy vẫn là bất lợi đối với mọi người. Không có khả năng hắn sẽ tốt bụng tới mức muốn tới đây để bắt tay với đám phản bối được. Quả nhiên, người nọ bắt đầu hiển lộ ra thần niệm cùng với khí thế uy áp khổng lồ. Lưu chuyển một vòng trên người toàn bộ cường giả ở đây. Sau khi thấy rõ tất cả mọi người đều cúi đầu, hắn dường như thỏa mãn vì sự khôn ngoan của họ, ngữ khí cũng buông lỏng hơn một chút. Đám hèn mọn như các ngươi có lẽ cũng không biết rõ sự tồn tại của trẫm. Trẫm chính là ám dạ đế, đám kiến hôi kia còn không mau mau cúi đầu xưng thần. Quả nhiên là ám dạ đế. Ô Địch Tư cùng Thánh Diệu Vương ngước mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự sợ hãi cùng với bất đắc dĩ trong ánh mắt đối phương. Ám dạ đế ở tại vạn năm cũng đã là luyện hư kỳ, ai biết hắn vạn năm sau sẽ lợi hại tới trình độ nào? Luyện hư trung giai, cao giai, hay đã là? Những người còn lại trong lòng cũng vô cùng bất an. Quả thực, đối mặt với luyện hư kỳ, cái loại tồn tại không cần phí quá nhiều công phu, chỉ cần vài chiêu đã có thể thu thập được mình này. Bất kể đổi lại là ai, cũng đều sinh ra sợ hãi. Nhưng mỗi một cường giả hóa thần ở đây đều là tồn tại xương bá một phương. Giờ khắc này, muốn khiến cho bọn họ vừa thấy được luyện hư kỳ liền lập tức cúi đầu xương thần, điều này có phần quá buồn cười. Lôi động, làm sao bây giờ? Luyện ngục ma vương cùng U Minh Hủy Đế lén lút truyền lại dao động thần niệm cho lôi động. Các ngươi trước tiên đừng nhúc nhích. Mặt nạ thiên huyễn mới chỉ nghiên cứu ra được chưa tới mấy nghìn năm. Lão quái vật không nhất định sẽ biết. Lôi động sau khi cấp tốc truyền lại dao động thần niệm, lại hướng về phía Thâm Uyên chi chủ truyền tin tức. Đại ca, vì sao ngươi đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này? Có phải là có hiểm lầm gì hay không? Thâm Uyên chi chủ sau khi sửng sốt trong lòng hơi vui vẻ cũng truyền lại dao động thần niệm, nói: Hiền đệ,

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1027 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1027 kế hoạch bạo tăng thực lực. Hạ mà tài nguyên, chính mình đang ở trong hỗn độn dị không gian này, thu thập hỗn độn kết tinh là một con đường. Mặt khác đang cùng Thâm Uyên Chi Chủ và Thánh Diệu Vương giao chiến đến nay, phương diện hồn phách sớm đã thu thập được rất nhiều. Phối hợp chỗ còn lại trong tay mình, đại khái có thể trong thời gian ngắn tạo ra 20 mai hỗn độn kết tinh. Hóa thần cấp thêm một người, mặc cho những thánh đường gì a, đồ đằng quyền trưởng có lợi hại cũng không làm nên chuyện gì. Mặt khác còn có hai hóa thần trung giai đỉnh phong ở đây. Bọn họ dừng tại bình cảnh đã rất lâu. Hơi chút cấp lực mà nói, đột phá tới hóa thần cao giai không thành vấn đề. Hóa thần cao giai và hóa thần trung giai lại có khác biệt rất lớn. Sức chiến đấu tổng hợp lại của hai người ít nhất có thể địch lại 7-8 hóa thần sơ giai mà không rơi vào hạ phong. Đương nhiên, nếu muốn bọn họ tấn cấp, chẳng những hỗn độn kết tinh không được tiêu, e là còn phải bại lộ một chút động thiên phúc địa của mình. Động thiên phúc địa tuy rằng nghịch thiên, nhưng đem so với hỗn độn phệ hồn tháp loại bảo vật tuyệt thế này vẫn kém rất nhiều. Lúc này lôi động cũng không phải là loại người tay trói gà không chặt không thể tự bảo vệ mình. Hắn cũng có đủ năng lực kinh sợ một ít kẻ không nên có tà ý. Mà lôi động chọn minh hữu, cũng không phải ai cũng chọn lung tung. Nói chung đều đối phẩm tính của họ có hiểu biết cực lớn. Sau đó, mới có thể chân chính đem trở thành minh hữu. Hôm nay trong đám minh hữu này, được lôi động coi trọng nhất đương nhiên phải kể tới U Minh Huyễu Đế, Luyện Ngục Ma Vương, Tà Phượng, Dạ Xoa Vương. Về phần Ma Long Đế, Lý Trưởng Lão cùng với U Minh Ma Tôn đều là yếu hơn một chút. Tà Phượng và Dạ Xoa Vương vừa mới đột phá tới hóa thần trung giai, trước tiên cần củng cố ôn dưỡng. Muốn để cho bọn họ trong thời gian ngắn lại đột phá thêm, sợ rằng rất khó. Cho dù có hỗn độn kết tinh cũng không dễ làm. Cưỡng ép tấn cấp chẳng những dễ hình thành căn cơ bất ổn, mà còn quá mức lãng phí hỗn độn kết tinh. Ba người khác, lôi động lại căn cứ theo hiệp nghị hợp tác, cho bọn hắn hưởng một phần hỗn độn kết tinh. Về phần có thể tấn cấp hay không, liền dựa vào chính bản thân bọn họ. Bất quá, lôi động lại cho rằng Ma Long Đế vẫn rất có thể ở trong thời gian ngắn tấn cấp hóa thần trung giai. Ngoài ra, huyền xà dưới trướng Tà Phượng cùng với lôi long cũng đều có cơ hội có thể đột phá tới hóa thần trung giai. Đối với loại người một nhà này, lôi động dù cho dùng nhiều tài nguyên một chút, cũng sẽ thành toàn cho bọn hắn. Về phần ảnh Ma Vương cũng là hóa thần trung giai đỉnh phong, đồng dạng có thể để hắn chạy nước rút một phen. Một khi vọt tới hóa thần cao giai, đồng dạng tác dụng phi phàm. Trừ những kẻ này ra, đó là Uyển Ngôn Các Nàng. Uyển Ngôn Các Nàng vừa mới tấn cấp hóa thần, muốn thuần túy dựa vào hỗn độn kết tinh đến đề thăng tới hóa thần trung giai, không có mỗi người vài mai hỗn độn kết tinh là rất khó làm được. Làm như vậy đối với đề thăng hợp lực tổng hợp thực sự quá mức lãng phí. Dưới tình huống trên tay tài nguyên không quá phong hậu, phải áp chế để dành cho sau này, để các nàng tự hành tu luyện củng cố một phen. Lôi động hiện tại quan trọng nhất đó là phải tại Tiềm Long Quân chọn ra hạng người tu vi cao nhất, trung thành nhất, cũng là dũng mãnh thiện chiến nhất. Lợi dụng hỗn độn bổn nguyên cùng với hỗn độn kết tinh,